Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594 lại gặp chuyện không may rồi. 3. Nhóm đàn bà con gái mới mở miệng, lão bản liền biết mình đụng với người từng trải. Không đúng, là lão người đàn bà chanh chua, hơn nữa là một đám, vợ hắn nhi coi như là người đàn bà chanh chua. Bình thường giơ chân chửi đồng vung tay chửi mẹ là một tay hảo thủ. Nhưng lần này không được, nàng đụng với một đám đối thủ. Đối phương không riêng nhiều người, hơn nữa đều là người đàn bà tranh chua giới nhân tài kiệt xuất. Kinh khủng như vậy, đánh là không dám đánh, mắng lại mắng bất quá. Báo động, vô dụng, nhân gia chỉ là dừng lại ở hắn phía trước gian hàng hỏi giá. Không có trái pháp luật, cũng không có không tuân theo quy định. Cảnh sát cùng thị trường bảo an cũng sẽ không quản. Lão bản ý thức được chính mình đụng với tử cục. Đó là một bộ đồ a. Đối phương nói rõ đang đùa lại. Này không có biện pháp. Trừ phi lão bản so với đối phương ác hơn. Càng có thế lực đem đối phương dọa đi. Bằng không việc này không có chấm dứt. Lão bản nương bại hạ trận. Chiêu tức nàng chảo giết cá đao muốn trở lên nhào. Đối phương một đám lão nương nhóm chẳng những không sợ, ngược lại mang theo các lão nhân chen lấn đụng tới đây. Lão bản nhanh chóng kéo lấy lão bản nương. Ngươi là ngại cha mẹ ta ít a? Phá sản đàn bà, về phía sau, chuyện này ta tới xử lý. Thở dài, hắn nhận thức kinh sợ. Các vị khác diễn, cho các ngươi người sau lưng xuất hiện đi. Ta Kim Đại Đỉnh đâu đắc tội các ngươi. Xuất ra cho cái thuyết pháp. Như thế, cảnh tượng, tại mặt khác 4-5 cái quầy hàng thượng đồng thời trình diễn. Lão bản nhóm không có biện pháp, đành phải thông báo thị trường quản lý văn phòng. Quách chủ nhiệm vô tình đi tới. Trên người không có dĩ vãng uy nghiêm. Lần đầu, hắn cảm giác chính mình vị trí như thế nào như vậy cấn bờ mông đâu này. Bất quá này nằm trong dự liệu. Ngày hôm qua phát sinh xung đột về sau khiến hắn biết. Người trong thôn cùng bọn con buôn sẽ không như vậy dừng tay. Hai bên đều cho là mình thua thiệt. Tiếp sau vẫn có rất nhiều sự tình. Hắn là người thông minh. Đi trước tìm quan hệ hảo người trong thôn cùng con buôn nghe ngóng một chút. Sau đó xác định mục tiêu. Trực tiếp đi tìm Ngao Mộc Dương. Ngao thôn trưởng, người có thể hay không yên tĩnh hai ngày. Chúng ta hảo hảo việc buôn bán không được sao? Như thế nào cả ngày làm cho những cái này yêu thiêu thân? Ngươi làm gì thế? Quách chủ nhiệm rất bất đắc dĩ. Hắn thái độ kỳ thật rất tốt. Bởi vì hắn nghe ngóng qua. Ngao Mộc Dương không riêng gì cái thôn trưởng. Còn là Hải Dương cùng ngư nghiệp cục lãnh đạo trước mắt người tâm phúc. Lại càng là cùng Hồng Dương một ít phú hào quan hệ không tệ. Quách chủ nhiệm biết. Loại người này mình có thể không sợ hãi, nhưng hắn cũng không thể trêu vào. Hắn tự nhận thái độ mình không sai. Có thể Ngao Mộc Dương lại một lần tử bạo tạc. Ta xong rồi sao? Ta làm cho những cái này yêu thiêu thân. Ta không hảo hảo việc buôn bán. Quách chủ nhiệm, nói chuyện qua được lương tâm nha. Ngươi những lời này để cho trong nội tâm của ta thật lạnh a, ngươi biết không? Chỉ mình sạp hàng. Hắn nói, ngày hôm qua ta chỗ này bị một đám người vây quanh. Thôn chúng ta người bị bọn họ khi dễ. Người xuất gia không có. Người như thế nào không theo chân bọn họ nói yên tĩnh hai ngày. Người như thế nào không theo chân bọn họ nói khác làm cho yêu thiêu thân. A, hóa ra chúng ta dân quê nên chịu khi dễ đúng hay không? Chúng ta ngư dân bản thân chính là sai. Quách chủ nhiệm nội tâm kêu hỏng bét. Hắn nói, phương diện này là ta công nhân không làm được vì. Đừng nóng giận, Ngao thôn trưởng. Như vậy, chúng ta bình tĩnh một chút. Hòa khí sinh tài, đúng hay không? Ngao Mộc Dương chỉ vào những gian hàng khác nói. Vậy ngươi theo chân bọn họ nói đi nha. Để cho bọn họ theo chúng ta hòa hòa khí khí nha. Quách chủ nhiệm than thở nói. Người trước triệt hạ thôn các ngươi trong người, lão đầu các lão thái thái khó khăn, này thị trường không khí chất lượng rất kém cỏi. Cẩn thận bọn họ gặp chuyện không may. Chúng ta ngư dân ti tiện mệnh một mảnh. Gặp chuyện không may liền gặp chuyện không may chứ sao. Bận việc lấy Ngao Mộc Đông thuận miệng nói. Quách chủ nhiệm khí trừng mắt. Có thể tưởng tượng nhớ hắn nhịn xuống. Nói, ngươi theo ta đi văn phòng. Chuyện này chúng ta thương lượng một chút. Ngao Mộc Dương không có một mặt bức bách hắn. Hai người đi văn phòng. Quách chủ nhiệm tự mình cho hắn pha trà. Cảm ơn, hắn khách khí một câu. Quách chủ nhiệm nói, ta hẳn là Ngao thôn trưởng, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này ngươi nói xử lý như thế nào? Ngao Mộc Dương nói, ta trước đem cái này sự tình cho ngươi vuốt một vuốt. Sự tình như thế nào lên đâu này? Là vì từng cái quầy hàng đều loạn phát triển giá. Chúng ta trên quán không phát triển giá. Chúng ta không lợi nhuận này muội lấy lương tâm tiền. Kết quả cái này rước lấy nhục cái khác sạp hàng. Đúng không? Quách chủ nhiệm gật đầu. Bất đắc dĩ nói. Đúng, là như thế này. Ngao Mộc Dương nói. Ngày hôm qua bọn họ nhiều như vậy người vây quanh chúng ta hơn nửa ngày. Ngươi không có ra mặt. Đúng không? Quách chủ nhiệm giải thích nói. Ta lúc ấy không có ở chỗ này. Ngày hôm qua ta nghỉ ngơi. Đó là khẩn cấp gấp trở về. Ngao Mộc Dương khoát tay. Quản lý văn phòng tất cả mọi người đều nghỉ ngơi. Quách chủ nhiệm tiếp tục bất đắc dĩ. Nói, chuyện này chúng ta có bối nồi. Là chúng ta trách nhiệm. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói. Các ngươi trách nhiệm không chỉ có vậy. Chị An là vấn đề nhỏ. Bốn trời mưa to, thị trường đồ vật giá cả tăng lên bốn ngày. Phát triển giá quầy hàng không có việc gì. Không phát triển giá quầy hàng lại bị vây công. Hừ hừ, vây công thời điểm còn không có nhân viên công tác đi giải quyết vấn đề. Nói đến đây, hắn cười rộ lên, này rất có ý tứ. Ngươi nói nếu thượng cấp lãnh đạo biết việc này, bọn họ hội nghĩ như thế nào nha? Quách chủ nhiệm phía sau lưng có mồ hôi lạnh xuất hiện. Hắn hiểu được Ngao Mộc Dương ý tứ. Lập tức vỗ bàn một cái đứng lên. Chúng ta thị trường tuyệt đối không có cấu kết bán hàng rong lung tung phát triển giá. Tuyệt đối không có thừa cơ lợi nhuận dân chúng tiền. Ngươi nói như vậy liền không đúng. Ngao thôn trưởng, ngươi đây là gấp làm gì? Ngao Mộc Dương cười lạnh nói. Ngươi theo ta vỗ bàn không có. Ngươi cùng những người lãnh đạo vỗ bàn a? Là, ta tin các ngươi không có làm loạn. Có thể những người lãnh đạo tin sao? Những người lãnh đạo tín, có thể bọn họ sẽ không nghi vấn ngươi năng lực làm việc sao? Hắn lấy điện thoại cầm tay ra biểu hiện ra sổ truyền tin. Đây là ngư nghiệp, ván, cục mang cục trưởng điện thoại. Đây là đồng phó thư ký điện thoại. Bọn họ quản không thị trường. Có thể công thương có thể quản, mang cục trưởng cùng công thương trịnh cục trưởng quan hệ ngươi biết à. Còn có cái này, vị này chính là Đỗ Thản Chi. Ai ra công tử ngươi nghe ngóng một chút. Quách chủ nhiệm mặt âm trầm nói. Ngao thôn trưởng, ta một mực lễ phép đối với ngươi. Ngươi lại uy hiếp ta. Ngao Mộc Dương nói, ta uy hiếp ngươi. Ngươi không có vấn đề. Ta có thể uy hiếp được ngươi. Quách chủ nhiệm, đập lương tâm nói, nếu như người khác không chọc chúng ta quầy hàng rước lấy nhục qua sự tình không có. Bán đồ vật có vấn đề qua không có. Quách chủ nhiệm hít sâu hai cái, hắn không có lời có thể nói. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn Ngao Mộc Dương khó chịu, một mực phái người nhìn chằm chằm Long Đầu thôn sạp hàng. Nhưng Long Đầu thôn bên này xác thực tác phong rất đáng. Hải sản cũng rất tốt. Thái độ phục vụ chưa nói. Ngắn ngủn mấy tháng, đã trở thành thị trường lực lượng mới xuất hiện một minh tinh quầy hàng. Hắn chậm rãi nói, chuyện này, ta khẳng định cho ngươi một cái công đạo. Ngươi đem ngươi người mang đi. Đừng làm cho ta rơi vào tình huống khó xử. Được hay không? Ngao Mộc Dương nói, hảo. Có Quách chủ nhiệm những lời này, ta lập tức dẫn nhân trở về. Bất quá như thế nào nói rõ, ngươi có thông qua lương tâm, nói thực Quách chủ nhiệm, chúng ta hẳn là bạn tốt mới đối với. Ta là người không gây chuyện, năng lượng còn không ít, lòng đầu thôn tình huống ngươi cũng rõ ràng, đúng không? Quách chủ nhiệm giật mình, nói, chúng ta liền là bằng hữu nha, bất quá trước kia ta lão Quách đi đi lại lại ít. Quay đầu lại ta làm ông chủ, hai anh em chúng ta hào hào uống một cái, sự tình xem như viên mãn giải quyết. Ngao Mộc Dương muốn đi, có người vội vã tìm đến, nói, Long Đầu, những người kia tìm lưu manh, lại gặp chuyện không may. Quách chủ nhiệm thoáng cái nhảy dựng lên, thảo hắn à nhé, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.